Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 548, chương 2, tự sát người may mắn còn sống sót. 1. Triệu Cương Nghị cũng không phải làm việc không có phân tắc hồn nhân. Đinh Tiềm nói chuyện cũng quả thật câu câu có lý, nhưng hắn nghe càng giận, thật muốn một cái tát đập chết người này. Đinh Tiềm tiếp tục nói, Triệu đội trưởng, ta biết vụ án này cho ngươi rất nhức đầu, bằng không ngươi cũng sẽ không mạo hiểm phong hiểm bắt một cái nữ minh tinh. Ta nghe nói, đó là đồng thời ly kỳ bắt nguồn từ sát án kiện. Đến tột cùng là như thế nào ly kỳ, thuận lợi lời nói ngươi có thể hay không tiết lộ ta một. 2. Có lẽ ta cũng có thể cho ngươi vào một ít chút sức mọn cũng khó nói. Ngươi, Triệu Cương Nghị trên dưới quan sát Đinh Tiềm mấy lần, khóe miệng bĩu bĩu, rất là khinh miệt. Đinh tiên sinh, ta không biết ngươi đến tột cùng là làm gì, nhìn dáng dấp không phải là cảnh sát, xin ngươi không muốn cho chúng ta làm loạn là đủ rồi. Bây giờ ngươi có thể cho chúng ta duy nhất trợ giúp chính là nhanh lên rời đi nơi này. Thấy Triệu Cương Nghị thái độ kiên quyết như vậy, Đinh Tiềm cũng không nhiều lời nữa. Hắn nói với Tưởng Vũ Hinh, tạm thời trước ủy khuất một chút ngươi, ta đi ra ngoài một chuyến. Tưởng Vũ Hinh đâu chịu thả nàng đi, nắm chặt hắn, mang theo xin xỏ ánh mắt nhìn Đinh Tiềm, điềm đạm đáng yêu bộ dáng liền Đinh Tiềm cũng cứng rắn không nổi lòng ra. Hắn vỗ vỗ Tưởng Vũ Hinh, ngươi yên tâm đi, rất nhanh thì ta trở lại, sẽ không bỏ ngươi lại bất kể, ngươi cũng không cần lại làm chuyện ngu xuẩn gì rồi. Có Đinh Tiềm bảo đảm, Tưởng Vũ Hinh lúc này mới buông tay ra, ngoan ngoãn gật đầu một cái. Đinh Tiềm bỗng nhiên cảm giác ban đầu cái kia ôn uyển nhu nhược Tưởng Vũ Hinh tựa hồ thoáng cái lại biến trở về tới, hắn tâm lý thở dài. Hắn đây là lại tìm cho mình một cái đại phiền toái a. Rời bệnh viện, hắn lấy điện thoại di động ra gọi cho Quách Dung Dung. Làm gì à? Quách Dung Dung vừa tiếp xúc điện thoại ngữ khí thì không đúng. Thật giống như ăn thuốc súng. Đinh Tiềm nghĩ lại một chút, không phát hiện mình đắc tội với nàng ở chỗ nào. Vì vậy nói, muốn mời ngươi ăn bữa cơm. Ăn cơm? Hừ. Liên tiếp hơn mấy tháng cũng không liên lạc một lần, đột nhiên gọi điện thoại muốn mời ta ăn cơm, khẳng định có khác sắp tâm. Thành thật mà nói, ngươi có phải hay không là lại có chuyện cầu ta hỗ trợ à? Quách Dung Dung quỷ tinh quỷ tinh, muốn lừa nàng cũng không dễ dàng như vậy. Chuyện không lớn, chủ yếu là muốn mời ngươi ăn cơm. Hừ, quả nhiên không đoán sai, không đúng dịp nha. Đại thúc, ta đây hai ngày đang bề bộn đây. Chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm không đợi nàng cự tuyệt, vội vàng bổ sung, thực ra mời ngươi ăn cơm là một mặt, chúng ta không phải là cũng thời gian thật dài không gặp ấy ư? Ta tính toán một chút là 2 tháng 03 ngày. Thế nào ta liền có chút nhớ ngươi đâu rồi? Ngươi nói có trách hay không? Bên đầu điện thoại kia một chút không có động tĩnh, dừng lại chừng mấy giây, bỗng nhiên truyền tới Quách Dung Dung giọng oang oang, ai quan tâm một hồi phá cơm nha, hấp tấp nói chuyện đi. Ngoặc kép, buổi sáng ngày kế, trong giấc mộng Tưởng Vũ Hinh bị người đánh thức, là trông chừng hắn nữ cảnh sát đem nàng đánh thức. Nàng một mở ra con mắt đã nhìn thấy Triệu Cương Nghị kia trương lãnh khốc kiềm chế mặt dài. Tiểu thư An Kỳ, ta xem ngươi trên người bị thương, cho ngươi nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi, nhưng là đừng chỉ cố ngủ, ta vấn đề ngươi suy nghĩ kỹ càng không có. Triệu Cương Nghị nói, Tưởng Vũ Hinh cố hết sức ngồi dậy, cổ chân trái bị còng lên tay, một đầu khác buộc ở rồi đầu giường, để cho nàng liền giường đều xuống không được. Triệu Cương Nghị là ăn chắc nàng, hôm qua thiên bàn hỏi suốt một cái suốt đêm. Nàng quả thực không chống nổi, ngủ mê mang, lúc này mới không 3 giờ liền lại bị đánh thức. Ta không có gì có thể cân nhắc. Tưởng Vũ Hinh trả lời, ngươi là muốn ngoan cố rốt cuộc sao? Triệu Cương Nghị cười lạnh, đừng xem ngươi là minh tinh, ở luật pháp mặt tiền nhân nhân ngang hàng. Nếu như ngươi nhận tội, còn có thể có một thẳng thắn sẽ khoan hồng cơ hội. Ta thậm chí có thể cân nhắc đem ngươi định tính là tự thú. Ngươi tội danh thì càng nhẹ. Tưởng Vũ Hinh lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ta không phạm tội, cũng không cần Triệu Cảnh Quan ngươi phí tâm. Ngươi không phạm tội, tại sao phải nói láo? Ngươi không phạm tội, tại sao len lén chạy đến hiện trường phát hiện án? Triệu Cương Nghị đột nhiên bùng nổ, thanh âm chấn cửa sổ vang ong ong, đem một cái muốn vào môn cho Tưởng Vũ Hinh thay thuốc nữ y tá bị dọa sợ đến vội vàng từ trong phòng bệnh lui ra ngoài. Tưởng Vũ Hinh ngậm miệng không nói, lựa chọn yên lặng. Ngươi cho rằng là lắp đặt người câm là có thể trốn tránh tội. Triệu Cương Nghị dừng một chút, chẳng thèm ngó tới cười cười. Ngươi không phải là muốn đến khi cái họ kia Đinh trở lại cứu ngươi đi. Hắc hắc, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tiểu thư An Kỳ, ngươi cho rằng là đang đóng phim sao? Chúng ta là cảnh sát hình sự. Cảnh sát hình sự ngươi có hiểu hay không? Tiểu tử kia đã sớm bị dọa sợ đến chạy mất dạng. Nào còn dám trở lại? Không sợ ta đem hắn cũng bắt lại. Ngươi liền đừng có nằm mộng. Hay lại là đàng hoàng giao phó ngươi vấn đề đi. Chấm ngoặc kép, Triệu đội, chấm ngoặc kép, đứng ở cửa canh giữ nữ cảnh quan nhỏ giọng cắt đứt hắn. Làm gì? Hắn trở lại, ai? Chính là cái họ kia Đinh. Hắn ở nơi nào? Triệu Cương Nghị khó tin. Ở ngoài cửa, Triệu Cương Nghị hô một chút kéo cửa ra. Nhìn thẳng thấy Đinh Tiềm mang theo lễ phép mỉm cười đứng ở ngoài cửa. Triệu đội trưởng, ngươi có khỏe không? Triệu Cương Nghị nổi trận lôi đình. Ngươi thật đúng là dám trở lại. Có tin ta hay không đem ngươi? Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ làm gì hắn? Triệu đội trưởng, từ Đinh Tiềm sau lưng lóe lên một người vóc dáng kiều tiểu nữ nhân. Thực ra nàng rất tuổi trẻ, cũng liền 20 ra mặt. Nhìn so với An Kỳ còn tiểu, dài một trương mặt con nít. Con mắt lại lớn lại đen, bộ dáng yểu điệu, nhưng là vẻ mặt cử chỉ lại có loại không nói ra được lão luyện. Đối mặt Triệu Cương Nghị như vậy, sát khí bức người lão cảnh sát hình sự. Căn bản xem thường, Triệu Cương Nghị không khỏi kỳ quái. Trên dưới quan sát cô gái này chừng mấy mắt, mặc một thân tím sắc tu thân đồng phục, tựa hồ là ngành chính phủ, nhưng lại không nhìn ra là lai lịch gì. Người này quấy nhiễu cảnh sát phá án, ta có quyền câu lưu hắn. Triệu Cương Nghị dĩ nhiên không thể hướng một cái tiểu cô nương yếu thế, cũng chưa bắt đầu lập án dưới tình huống tùy tiện câu lưu người và tạm giam nhân đều thuộc về lạm dụng chức quyền. Ngươi, chấm ngoặc kép, Trương Cương Nghị có chút khí đoản. Này tiểu nha đầu cái miệng liền đâm trúng chỗ yếu, tựa hồ là công kiểm pháp người nội bộ. Hoặc là chính là luật sư. Nữ hài lúc này móc ra giấy chứng nhận. Ta là điều tra hình sự cục đặc án tổ. Ta gọi Quách Dung Dung. Triệu Cương Nghị thất kinh. Hắn ngược lại là nghe nói qua có một cái như vậy ngành. Nghe nói đặc biệt tiếp lấy những thứ kia huyền án nghi án. Mặc dù tổ viên không nhiều, nhưng bọn chúng đều là nổi bật tinh anh. Trước đây không lâu liền 96 năm nam đại bầm thây án kiện cũng phá. Ở công an giới đưa tới oanh động to lớn. Nhưng là hắn chẳng thể nghĩ tới. Trước mặt cái này lớn lên giống cái dương hoa hoa tựa như tiểu cô nương sẽ là đặc án tổ thám viên. Nhưng giấy chứng nhận ở nơi đó bày. Không cho hắn không tin. Quách cảnh quan, ngươi đến này làm gì? Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép. Triệu Cương Nghị quay đầu liếc nhìn trên giường bệnh Tưởng Vũ Hinh, vụ án này cũng kinh động cục. Điều tra, đúng vậy, các ngươi đem chuyện làm lớn lên, ta là phía trên phát tới giám sát các ngươi phá án. Quách Dung Dung có lúc mặt vẫn còn lớn, yên tâm thoải mái tự dắt vàng lên mặt mình. Triệu Cương Nghị 5 phần hoài nghi, 5 phần kinh hãi, nói thật. Chính hắn cũng không rõ ràng đặc án tổ rốt cuộc là cái gì cảnh hàm. Cũng phụ trách cái gì. có thể hay không quản được rồi hắn. Nhưng nhìn Quách Dung Dung khí chàng này, lại không dám đem mặt xé rách. Bây giờ hắn đã không đường có thể lui. Nếu như lại đem phía trên giám sát đồng chí đắc tội, vậy hắn liền dứt khoát chớ làm. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.